228 luyện quyền. Hắc tiên sinh cùng Sở Nguyên nói chuyện với nhau, lấy Hắc tiên sinh tống xuất quyền kinh mà chấm dứt. Cất bước Hắc tiên sinh sau, Sở Nguyên khẩn cấp trở về tới rồi trong phòng, hắn đóng cửa cho kỹ xong, tái cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có nhìn lén người sau, lúc này mới thật cẩn thận xuất ra kia khối ngọc bội. Này không phải do Sở Nguyên không cẩn thận cẩn thận, này thập phương võ học có thể nói là thập phần kinh người, nếu như bị nhân biết sau, Sở Nguyên khẳng định hội lọt vào vĩnh viễn đuổi giết, chẳng sợ hắn có được chính là một cái không trọn vẹn quyền pháp. Hắc tiên sinh năng đem này giao cho Sở Nguyên, đó là thập phần xem trọng Sở Nguyên, cho rằng hắn một ngày kia nhất định có thể đi lên võ học đỉnh, cho nên hiện tại là một lần đầu tư, đương nhiên này đầu tư ngạch độ có thể tính xem như phi thường lớn. Sở Nguyên xuất ra ngọc bội cẩn thận đoan trang, phát hiện cũng không có cái gì chỗ hơn người, cũng không có dấu diếm có chỉ, khan trí lực linh tinh có thể ghi lại võ học đồ đạc. Sở Nguyên thưởng thức một trận, thật sự là đoán không ra thứ này muốn dùng như thế nào. Bất quá Sở Nguyên không có hoài nghi Hắc tiên sinh, bởi vì Hắc tiên sinh là không có khả năng như vậy tử đến trêu chọc Sở Nguyên, trừ phi hắn cùng với Độc Cô Nhất Phương đã sớm hạ quyết định quyết tâm giết hắn. Chính là xem trước mắt tình huống, Hắc tiên sinh rõ ràng đối Sở Nguyên ưu ái có thêm. Rốt cuộc hẳn là như thế nào mới có thể lấy ra ngọc bội trung võ học đâu, Sở Nguyên nhất nhất nếm thử hạ, cái gì đặt ở trong nước a, nhắm ngay ánh mặt trời a, thậm chí là hỏa thiêu từ từ, đều không có gì tác dụng, ngọc bội vẫn là ngọc bội, cũng không có xuất hiện cái gì sơn hải quyền kinh. Thật sự là không năng tìm ra này ngọc bội bí mật, Sở Nguyên trong lòng cũng là thực bất đắc dĩ, cũng may hắn tâm tính vẫn là tốt lắm. Hắn quyết định trước đêm này ngọc bội đặt ở một bên, bắt đầu tu tập chính mình băng tâm quyết. Tâm nếu băng thanh, thiên tháp không sợ hãi. Vạn biến hóa do định, thần di khí tĩnh. Sở Nguyên rất nhanh liền ngưng thần tĩnh khí, lâm vào vong ngã chuyển thái. Cũng chính là phía sau, kia khối Hắc tiên sinh đưa ngọc bội phát ra một trận sâu kín lục quang. Sở Nguyên trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nhân, nó ở đánh không biết tên quyền pháp. Sơn Hải quyền kinh Sở Nguyên trong lòng chấn động, lập tức liền rời khỏi vòng ngã thủ nhất cảnh giới. Cùng lúc đó, kia ngọc bội cũng không tái sáng lên, tiểu nhân cũng đồng dạng biến mất ở tại Sở Nguyên trong đầu. Thì ra là thế, Sở Nguyên mở to mắt đi, hắn đôi mắt bắn ra nhiếp lòng người hồn thần quang. Này ngọc bội thật sự là thần kỳ, thiết kế người cũng là như thế có tâm kế, chỉ có đạt tới vong ngã thủ nhất cảnh giới, mới có thể thôi phát rời núi hải quyền kinh. Phải biết rằng, vong ngã thủ nhất như vậy cảnh giới không phải nói đạt tới liền đạt tới, nhân trong đầu, tổng hội có mặt khác tâm tư tồn tại, một ít nhân lại có thể một lòng đa dụng, như vậy tử mà nói, muốn tu luyện này sơn hải quyền kinh, sẽ rất khó. Cho dù là Độc Cô Nhất Phương như vậy cường giả, cũng rất khó tiến vào vòng ngã thủ nhất cảnh giới, này không quan hệ hồ thực lực, còn liên quan đến tâm tính. May mắn Sở Nguyên tu tập băng tâm quyết, này công pháp thân mình còn có khiến người ngưng thần tĩnh tức giận tác dụng. Thậm chí Sở Nguyên trong lòng đều hiện lên một cái ý tưởng, này băng tâm quyết hay là cùng Sơn Hải quyền kinh có không hiểu liên hệ, tựa như phong vân một loại, liên hợp sau có thể sử xuất ma kha vô lượng như vậy sức mạnh to lớn. Tuy rằng này băng tâm quyết không phải kia thập phương võ giả sáng chế, nhưng là lưỡng chủng công pháp ẩn ẩn có cùng sinh phối hợp liên hệ. Sở Nguyên chuẩn bị lại nhập định, nhìn xem này đàn băng tâm quyết có phải hay không thật sự chính là cùng Sơn Hải quyền kinh xứng đôi. Vong ngã thủ nhất, lục căn đại định. Sở Nguyên lại đạt tới trong lòng linh hoạt kỳ hảo, vong ngã ngưng thần cảnh giới. Phía sau, quả nhiên kia tiểu nhân lại xuất hiện ở tại trong đầu. Sở Nguyên từ đầu quan khán tiểu nhân đánh quyền động tác sau, lập tức lòng có sở cảm. Hắn rời khỏi vong ngã cảnh giới, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn loại tình cảm. Này Sơn Hải quyền kinh quả nhiên huyền diệu dị thường, kia tiểu nhân thi triển quyền pháp, như núi dày, như hải to, mở rộng ra đại hợp trong lúc đó, một cỗ lù lù bất động, bệ nghệ vạn vật khí thế thấu bắn mà ra. Bất quá này còn không phải để cho nhân hưng phấn, bởi vì thập phương võ học vốn chính là cao nhất công pháp, có thể có như vậy chiêu thức chẳng có gì lạ, chân chính làm cho Sở Nguyên cảm thấy cao hứng chính là. Như vậy quyền pháp, phối hợp thượng băng tâm quyết, quả thực là như hữu thần trợ. Băng tâm quyết chú ý chính là tĩnh tâm ngưng thần, mà Sơn Hải quyền kinh đồng dạng yêu cầu người sử dụng muốn như núi kiểu trầm ổn, trong lòng không vi gì sở động, tự nhiên có thể thi triển ra bất động như núi, thâm hậu như hải quyền pháp đi ra. Tha là Sở Nguyên người như vậy, đều phải bình phục thật lâu lúc này mới lại tĩnh hạ tâm đến. Hắn lại tiến vào vong ngã cảnh giới, quan khán tiểu nhân đánh quyền. như vậy ước chừng tam thư sau, Sở Nguyên mới bắt đầu tinh tế hiểu được. Này nhất hiểu được cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến có gõ cửa thanh âm nhớ tới, Sở Nguyên lúc này mới mở mắt, hắn trong ánh mắt sắc bén thiếu, lại hơn một ít bình thản. Nếu nói lấy tiền Sở Nguyên là ra khỏi vỏ lợi kiếm, hiện tại Sở Nguyên chính là ẩn giấu phong bảo đao. Sao ta cửa phòng, gây nên chuyện gì? Sở Nguyên hỏi. Thành chủ gọi ngươi đi quan khán chọn lựa. Ngoài cửa người hầu nói. Quan khán tuyển cấp Sở Nguyên vừa nghe, trong lòng liền thân thể to lớn thượng đoán được vài phần. Đây là vì lần này thẳng tới trời cao cuộc hành trình tuyển cấp nhân tài. Sửa sang lại quần áo, Sở Nguyên liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, hắn sẽ tới rồi diễn võ trường. Vừa lúc, hai cái nhất lưu cao thủ chuẩn bị muốn giao thủ. Sở Nguyên đi vào Hắc Tiên Sinh cùng Độc Cô Nhất Phương bên cạnh, đối với bọn họ gật gật đầu, mà bắt đầu lặng lặng nhìn thấy. Trong sân hai cái võ giả, một cái thân hình cao lớn khôi ngô, người cũng rất nhỏ gầy, đặc biệt tay hắn, khô héo dị thường, giống như diều hâu móng vuốt một loại. Sở Nguyên vừa thấy, chỉ biết này nhân đi chính là âm ngoan giả dối lộ tuyến, mà cái đó cao lớn khôi ngô tạm thời nhìn không ra hội dùng cái gì loại hình võ học. Cái đó thân hình cao lớn nhân, Tiêu Thường Thanh, tinh thông quay về trường pháp, nghe nói loại này trường pháp, trưởng kình trung có kỳ dị xoay tròn lực, có thể hóa giải đối thủ nội lực. Hắc Tiên Sinh hướng Sở Nguyên giải thích đạo, hắn giống như có điều so sánh xem trọng này nhân có thể thắng được. Một người khác bởi vì này từ nhỏ thân thể chỗ thiếu hụt, cho nên sau lại tu tập ưng chảo công, đặc biệt hắn tay trái, nguyên bản liền hình như ưng chảo, một thân thực lực, cũng đại đa số ngay tại trong tay trái. Hắc Tiên Sinh tiếp tục nói, Sở Nguyên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cái đó nhỏ gầy người tay quả thật tu luyện này ưng chảo công có kỳ hiệu, chính là hắn cũng có điều so sánh xem trọng thân hình cao lớn người. Sở Nguyên ẩn ẩn cảm thấy được người này căn cơ rất sâu hậu. Hai người bên ngoài thượng thực lực kém không có mấy, đều là nhất lưu trong cao thủ đường, nhưng là chân chính giao khởi tay đến, vẫn là sẽ có đỉnh đại khác biệt. Loại này khác biệt, nhất là tới nguyên cho công pháp thương khắc, nhị là tới nguyên cho võ giả thân mình, tỉ như đối địch kinh nghiệm, đối địch khi tâm tình từ từ, đô hội ảnh hưởng này võ giả thực lực. Mà một cái cường đại võ giả, trừ bỏ muốn đề cao chính mình võ đạo tu vi ngoại, còn muốn coi trọng chính mình thân mình, khiến cho chính mình vô luận đối mặt cái gì tình huống đều có thể sử xuất 100% thực lực. Trang thượng hai người cho nhau chắp tay, liền triển khai tư thế.